Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Nhân Tộc Chi Hoàng. Lão giả thoại ngữ băng lãnh, mang theo một vòng khắc nghiệt chi ý, càng có sát khí bản năng tán khai, phối hợp hắn vẻ mặt nghiêm túc cùng ẩn hàm dữ tợn. Uy hiếp cực lớn, Hứa Thanh cảm nhận được lão giả này đồng dạng là nguyên anh tu vi. Nhưng so bệnh quỷ tựa hồ tại khí tức bên trên mạnh hơn. Tại là nhẹ gật đầu. Rất tốt, lão giả nhìn về phía Hứa Thanh. Tiếng cười cũng mang theo âm lãnh. Bệnh quỷ ỷ vào trên người mình cùng Thánh Lan tộc chi độc cùng tồn tại đặc tính. Luôn luôn phóng độc, hết lần này tới lần khác tự thân đối độc đạo vẫn chỉ là một biết nửa hiểu. Cái này nhất giới chấp kiếm giả, rất không tệ. Ngươi gọi Hứa Thanh đúng không? Ngươi qua đây, làm ngươi độc vượt qua bệnh quỷ ban thưởng. Ta đồng ý hứa kia hiệp trợ ta giảng giải vạn tộc. Hứa Thanh đứng dậy đi thẳng về phía trước, cho đến đi tới lão giả bên người. Nghiêm nghị, lão giả mục quang theo Hứa Thanh trên thân rời đi, nhìn về phía đại điện mọi người. Các ngươi có thể xưng hô ta quỷ thủ. Ta phụ trách hướng các ngươi giảng giải một chút phổ biến vạn tộc đặc điểm cùng chí mệnh chỗ. Thanh thu bản năng quét mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh ngưng thần, hắn tại trên người lão giả này cảm nhận được nồng đậm mùi máu tươi. Đồng thời cũng chú ý tới khổng tường long nơi đó. Trong thần sắc dùng kính chi ý vượt qua mới vừa đi xem bệnh quỷ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ thời điểm. Khổng tường long truyền âm, ghé vào lỗ tai hắn truyền đến. Binh sĩ, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Hắn biết binh sĩ hàm nghĩa. Điều này đại biểu trước mắt lão giả này. Đến từ hình mục ti. Đồng thời hắn đối tiếp xuống đối phương muốn giảng hiểu nội dung. Hứng thú tăng nhiều. Trước đó hắn tại thất huyết đồng bộ hung ti lúc. Cùng cấm hải bên trên một chút ngoại tộc đã từng quen biết. Biết được có rất nhiều tộc đàn kết cấu thân thể cùng nhân tộc có cực khác nhiều. Cái này cũng liền khiến cho chỗ chí mạng không đồng dạng. Như quỷ út tộc, lại tỉ như hải tinh tộc, đều là như thế. Yên miểu tộc, tộc này dưới thái dương mà sinh, thiên sinh tồn ở khí tức bên trong. Vết thương chí mạng nhìn như không có, nhưng trên thực tế toàn thân trên dưới đều là... Các ngươi cần lấy phong chi thuật pháp thúc chi. Hứa Thanh, tiếp hào, lão giả nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên vung lên. Lập tức hắn trước mặt xuất hiện một khối hàn băng, phiêu tại Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh lập tức đưa tay, đem nó tiếp được, gần như thế cự ly. Hắn có thể so người khác cảm thụ rõ ràng hơn. Này băng trong suốt. Ẩn ẩn có thể thấy được bên trong có một vệt sương mù bị phong. Đối phó yên miểu tộc cũng có thể đơn giản một điểm. Như ta như vậy, đem nó đóng băng. Giới thiệu xong yên miểu tộc, lão giả tay áo hất lên, đem hàn băng thu hồi, tiếp tục giới thiệu tộc khác. Bố phát tộc, tộc này đặc điểm là bản mệnh thiên phú có thể đem địch nhân hóa thành con rối. Vết thương chí mạng là bọn chúng ngón tay thứ ba, nơi đó là mệnh mạch chỗ. Lão giả lần nữa phất tay, trước mặt xuất hiện một cỗ nhỏ gầy thi thể, đồng dạng phiêu phù ở Hứa Thanh mặt trước. Bởi Hứa Thanh thi pháp điều khiển, căn cứ lão giả yêu cầu xoay tròn thi thể. Thi thể này toàn thân lục sắc, đỉnh đầu mọc ra độc giác, toàn thân trần trụi đều là nếp uốn. Hứa Thanh tìm tới hắn ngón tay thứ ba. Hứa Thanh nghe vậy, lập tức nâng lên thi thể này tay phải, đem nó bể nát một nửa cái thứ ba đầu ngón tay lộ ra. Mặt hướng tất cả chấp kiếm giả, còn có song diện tộc, thánh ma tộc họ hàng gần chi nhánh, bị vướng bởi minh ước. Thánh ma tộc không thể loạn giết, nhưng song diện tộc có thể. Bọn hắn cùng thánh ma tộc đồng dạng, đều là nhục thân cường hãn. Vết thương chí mạng là tìm bọn hắn hai mặt chuyển thành góc đối một khác. Xuất thủ trọng thương hai mặt mi tâm. Lão giả lần nữa phất tay, lấy ra một cỗ cao hơn 2 trượng song diện tộc thi thể. Có thể trông thấy còn có tươi huyết theo hắn mi tâm nhỏ xuống. Hứa Thanh cảm giác rõ ràng hơn sở hắn nhìn ra hai cái này gương mặt tổn thương là vết kiếm. Một kiếm xuyên thấu toàn bộ đầu sọ, xuyên qua 2 cái mi tâm. Bốn phía chấp kiếm giả đều vẻ mặt nghiêm túc, từng cái càng phát ra nghiêm túc, chưa từng phân thần mảy may, ngưng thần đi nghe. Mà thời gian kế tiếp, lão giả giảng thuật trên 100 cái ngoại tộc, mỗi một lần giảng dài, hắn đều sẽ lấy ra kia đồng dạng tộc tiêu bản, mà mỗi một bộ tiêu bản nhìn tựa hồ cũng là tử vong không lâu. Còn có một số đúng là sống, bị lão giả ngay trước mặt của mọi người trực tiếp chém giết tại chỗ chí mạng. Dần dần đại điện bên trong mùi máu tươi nồng nặc lên. Tại trong quá trình này, Hứa Thanh thu hoạch rất lớn. Hắn không những nhìn rõ ràng, cảm giác thấu triệt, càng có thể cảm ứng không ít chi tiết. Cái cuối cùng là cận tiên tộc, lão giả nói đến đây, nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ trước đó giết vui vẻ. Hắn xuất ra một cái rượu hồ lô, uống xong một miệng lớn. Các người trước đó nhìn thấy những cái kia, đều là lão phu mấy tháng này vì bên trên cái này tiết khóa, chuyên môn đi bên ngoài mặt tìm kiếm giết chết. Bọn hắn mỗi một cái đều nhiều lần tàn nhẫn sát lục qua nhân tộc ta tu sĩ. Thậm chí chấp kiếm giả bị bọn hắn ngược sát cũng có. Toàn bộ bị chấp kiếm cung truy nã. Ta thật cao hứng. Các ngươi cái này một nhóm bên trong không có loại kia nhìn thấy một nửa về sau, tựu trong lòng dâng lên đối ngoại tộc đồng tình cổ hủ hạc người. Sớm mấy năm ngu ngốc như vậy, thỉnh thoảng vẫn phải có. Mà cận tiên tộc không dễ làm. Cái này một cái là ta theo hình mục ti mang ra. Đáng tiếc cùng thánh ma tộc đồng dạng, không thể giết. Lão giả nói, phất tay một cái cận tiên tộc tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này cận tiên tộc tu sĩ hôn mê, phiêu phù ở đại điện giữa không trung. Xem rõ ràng, cận tiên tộc cùng nhân tộc có chỗ tương tự, nhưng lại có 5 cái trái tim. Đây là bọn hắn điểm mạnh, lại năng lực tái sinh rất mạnh, chí mạng tổn thương rất ít. Tương đối trái tim cá nhân ta cảm giác đến bọn hắn thận càng thêm chí mạng, đương nhiên ta càng đề nghị các ngươi về sau gặp được, có thể nếm thử đi đem nó chi giải, này dạng liền có thể vạn không vừa mất. Ta nói những này là các tộc nhục thân chỗ chí mạng. Thân là tu sĩ, bởi vì thuật pháp khác biệt cũng có rất nhiều không đồng dạng. Những này liền cần các ngươi lâm tràng phán đoán. Đối với cận tiên tộc, còn có một cái ta phải nhắc nhở các ngươi. Cận tiên tộc tiên khôi muốn so với bọn hắn tộc nhân mạnh hơn. Kia là hoàn toàn vì chiến đấu là chế tạo ra sát lục tà vật. Mỗi một bộ tiên khôi chí ít đều là nguyên anh cấp bậc. Hắn chế tác quá trình tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta không biết được. Nhưng ta biết là lấy còn sống cận tiên tộc tộc nhân đi sinh sinh luyện chế mà ra. Trình tự có thể nghĩ cỡ nào tàn nhẫn, mục đích là kích phát bọn hắn oán độc cùng điên cuồng. Từ đó phối hợp một chút đặc thù dị chất dung nhập, sinh ra tương tự xâm nhập vạn vật năng lực. Nói xong, lão giả thu hồi cận tiên tộc tu sĩ, lại uống một hớp rượu lớn, lúc này mới đứng người lên. Đáng tiếc không thể làm các ngươi phương diện đi chi giải cái này cận tiên tộc. Tam tộc có minh ước, trong đó một đầu ước định tam phương tội phạm như tại tộc khác phạm tội bị bắt, nhiều nhất chỉ có thể giam giữ 10 năm, sau đó cần chuyển rời về hắn vốn tộc. Thánh ma tộc này dạng, cận tiên tộc này dạng, nhân tộc ta cũng là này dạng. Lão giả lắc đầu không còn để ý hội. Sẽ, mọi người, cất bước đi ra ngoài. Hứa Thanh cũng về tới bàn dài chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này ngoại giới đã là buổi chiều, sắp tới gần hoàng hôn, mà ánh nắng chiều trước tiên đến, từng sợi chiếu vào thương khung. Tại đêm nay trời xuống đã lâu, một thân ảnh đi vào chấp kiếm cung. Đây là một tái lão giả. người mặc trường bào màu xanh, tóc trắng xóa, mục quang sáng ngời, một cỗ nho nhã chi ý ở trên người hắn rất rõ ràng nhất. Theo đi tới, tất cả nhìn thấy hắn chấp kiếm giả, đều thần sắc cung kính bái kiến, gặp qua quận thừa đại nhân, tại quận đô tam đại cung cung chủ là gần với quận trưởng quyền lợi. Người, mà tại cấp độ này phía dưới, tựu là quận thừa mang trên mặt nụ cười, một đường đi hướng học thức điện, đường đi bên trong nhìn lấy bốn phía dãy cung điện. Hắn cười lấy đối bồi tại bên cạnh mình chấp kiếm giả truyền ra thoại ngữ. Nghĩ nghĩ lần trước tới đây vẫn là 10 năm trước. Hôm qua nghe quận trưởng nói chấp kiếm cung lần này tân tấn chấp kiếm giả rất không tệ. Ta vừa vặn mượn lên lớp cơ hội, đến xem nhân tộc ta tuấn kiệt hạng người. Bồi tại quận thừa bên người là chấp kiếm cung bốn đại. Chấp sự đứng đầu, hắn nghe vậy cười cười. Đám tiểu tử này còn cần ma luyện, quận thừa đại nhân học thức uyên bác, nếu có thể nhiều đối bọn hắn đề điểm một hai, là bọn hắn đại tạo hóa. Quận thừa vui vẻ gật đầu, một đường theo chấp kiếm cung chấp sự, đi vào học thức điện, đi vào một khác, trong điện mọi người mắt thấy chấp sự đích thân đến, lớp học đứng dậy bái kiến, Hứa Thanh đồng dạng như vậy, nhìn về phía đi tới hai người. Vị này là ta Phong Hải quận quận thừa đại nhân, tiếp xuống liên quan tới nhân tộc lịch sử cùng thân ở nguy hiểm chi bên trong như thế nào thông qua thảo mộc tự cứu chi pháp, để cho quận thừa đại nhân cho ngươi các loại chờ giảng dài. Chấp sự nghiêm nghị mở miệng, quận thừa đại nhân minh đức trí thiện, công đức vô lượng, 6 năm trước đây cải tiến bạch đan, nghiên cứu ra tố đan. Đan này tiêu tán dị chất hiệu quả tăng lên nhiều gấp đôi. Đây là đại đức tiến hành, làm quận đô bách tính giảm đi rất nhiều dị chất tra tấn. Chấp sự nói đến đây, hướng về quận thừa ôm quyền cúi đầu. Quận thừa đáp lễ, cảm khái mở miệng, đảm đương không nổi công đức vô lượng thuyết pháp. Tố đan dược thảo bồi dưỡng cần thời gian, bây giờ chỉ có thể cung cấp cho quận đô bách tính. Nếu có thể phổ cập toàn bộ quận 13 châu thậm chí nhân tộc toàn cảnh, mới tính công đức, đại nhân khiêm tốn, chấp sự cung kính truyền ra thoại ngữ, sau đó cáo từ rời đi, cho đến hắn đi ra học thức điện, bị Hứa Thanh bọn người chú mục quận thừa, cười đi đến thượng vị, sau khi ngồi xuống ấm giọng mở miệng, đều ngồi xuống, các người chấp sự đại nhân quá khen a. Lão Phu chỉ là cái học giả thôi. Mọi người cung kính cúi đầu, lúc này mới ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn tiền phương quận thừa. Hứa Thanh nhìn đối phương, tại cái này quận thừa trên thân cảm nhận được cùng Bách Đại Sư cùng chấp kiếm đình đại trưởng lão tương tự khí tức, cái này khiến hắn bản năng có hào cảm. Nhất là trước đó Tố Đan nói một cái, để hắn dâng lên hứng thú, chuẩn bị đằng sau mua một mai nghiên cứu một chút, mà quận thừa khóa cũng rất có ý tứ. Hắn đối mọi người giảng giải nhân tộc lịch sử, theo huyền u cổ hoàng huy hoàng, vọng cổ đại lục vạn tộc triều bái, thẳng đến thần linh tàn diện đến, vọng cổ đại kiếp, sau đó trọng điểm nói là nhân tộc tại cái này thần linh tàn diện đằng sau kỷ nguyên này bên trong. Lịch đại nhân hoàng. Bọn hắn có ngu ngốc, có thánh minh, có ý đồ trọng trấn nhân tộc, có thì an vu hiện trạng. Đông Thắng lịch 37.938 năm. Đông Thắng nhân hoàng thích việc lớn hám công to, không để ý khuyên can, nâng toàn tộc chi lực cùng Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc khai chiến. Trận chiến này đại bại, nhân tộc ta vài vạn năm tích lũy giao chi đông lưu. Vô số binh sĩ táng thân dị thổ, sau đó quốc lực không gượng dậy nổi, thành nhân tộc ta mặt trời lặn phía tây một cái bước ngoặt. Sử xưng huyền thiên chi biến, thánh thiên lịch 21.435 năm. Huyền thiên chi biến hàng loạt hậu quả tính tổng cộng bộc phát. Nhân tộc ta vạn năm bên trong ném mất 39 vực chi địa. tỷ tỷ nhân tộc bách tính trôi dạt khắp nơi, thành dị tộc chi nô, phân tán vọng cổ các nơi. Những này tán tại dị tộc khu vực bách tính, đời đời kiếp kiếp sinh không biết tự thân chi tộc, chết không biết ra tại phương nào. Trong bọn họ chút tốt một chút còn có thể hình thành tiểu quốc, nhưng cũng thời khắc đứng trước nô dịch cùng diệt vong. Cho đến một số năm sau Kính Vân lịch, nhân tộc ta xuất hiện một lần bay lên cơ hội. Kính Vân nhân hoàng tài đức sáng suốt, càng tại Tử Thanh vực nội có một tiểu quốc nghịch thiên quật khởi, chiếm cứ một vực chi địa, nay quốc danh là Tử Thanh. Hắn quốc chủ tầm thường, nhưng hắn thái tử tuyệt luân kinh thiên, được vinh dự thần linh tàn diện sau nhân tộc đệ nhất nhân tài kiệt xuất. Hắn tuân thích nhân tộc khí vận mà sinh, ra đời một khắc vọng cổ đại lục tất cả cấm địa đều truyền ra đau đớn. Khác thường máu chảy trôi đến, lan tràn đến từng cái cấm địa bên ngoài. Hậu thế nghiên cứu, cho là hắn là vọng cổ đại lục mảnh này hạo hãn đại giới một lần tự cứu. Hội tụ một giới chi lực, chỉ vì để hắn hàng lâm thiên địa, hắn được trao cho thống nhất vọng cổ sứ mệnh. Vị này có thể trấn áp một thời đại Tử Thanh thái tử. Cùng Kính Vân nhân hoàng Nam Bắc nhìn nhau, tại hai người chung nhau cố gắng dưới, cuối cùng sẽ đem nhân tộc ta chưa từng đánh gãy ném mất địa vực cục diện bên trong ổn định. Lúc này nhân tộc còn có 3 vực 27 quận, bên trong Tử Thanh đại vực ngay tại dưới chân của chúng ta. Liền là bây giờ Thánh Lan đại vực. Sau đó, vị này tuyệt thế thiên kiêu, hắn vẫn lạc tại Tử Thanh thượng quốc thổ địa bên trên. Lúc trước vạn tộc tham dự đánh giết người đều là kinh người chi bối phận. Càng có đại địa ngủ say chi thần xuất thủ, mà Kính Vân nhân hoàng không kịp tiếp viện. Đến tận đây, trên đời lại không Tử Thanh. Vị kia tuyệt thế thiên kiêu cuối cùng chiến tử tại cách nơi này rất xa xôi hải ngoại chi châu. Hắn chết kia một ngày, vọng cổ dãy núi rung động tựa như hò hét, ức sông ngược dòng tựa như ai khóc, thương khung thần linh tàn diện cũng vì này mở mắt. Cho đến một số năm sau, theo Tử Thanh biến mất, theo Thánh Lan đại công được bổ nhiệm vực chủ, đạo thế lịch 12.578 năm. Cho dù là đạo thế nhân hoàng thánh minh hiền đức, có thể hết thảy vẫn là bị cải biến. Hắc thiên tộc quật khởi xâm lấn nhân tộc ta, đạo thế nhân hoàng ngự giá thân chinh, toàn tộc phản kháng, vốn có thể thành công kích lui hắc thiên tộc, nhưng thời khắc mấu chốt Thánh Lan đại công làm phản, chắp tay đem một vực tặng cho hắc thiên, tự thân càng đem huyết mạch lẫn vào hắc thiên chi huyết, đảo qua nhân tộc. Sau trận chiến này, nhân tộc ném mất 2 vực 20 quận, sử xưng Thánh Lan chi phản. Theo một khắc này bắt đầu, Tử Thanh đại vực đổi tên, xưng là Thánh Lan, quận thừa thanh âm, giống như lấy mọi người bước vào đến thời gian trường hà bên trong. Ở nơi đó chứng kiến nhiều năm đến nhân tộc lịch sử. Toàn bộ quá trình rung động đến tâm can, vừa có sục sôi cũng có bi thương. Cứ như vậy, nhân tộc ta địa vực theo tràn ngập toàn bộ vọng cổ. Cuối cùng chỉ còn lại có một vực 7 quận, bây giờ là huyền chiến lịch 2931 năm. Nhìn ta huyền chiến nhân hoàng, tái hiện thánh quang, nói xong, quận thừa than nhẹ một tiếng, tương lai muốn nhìn các ngươi, hy vọng các ngươi kế thừa cổ phong, thành là chân chính có thể thủ hộ nhân tộc, mà không phải bản thân tư lợi chấp kiếm giả. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc, Hứa Thanh cúi đầu, hai tay của hắn chẳng biết lúc nào đã qua gắt gao nắm đến hai tay trắng bệch, bóp đến đã không có chi giác. Hết chương.